Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Duẫn Hàn càng tới gần nàng. Sao cái gì mà sao? Không hiểu ý chị ư? Ý chị là ví dụ hắn muốn hai lần, em chỉ cho hắn một lần. Như vậy hắn bất mãn, tính tình trở nên khó chịu, em hiểu chứ? Nàng nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Em được xem A Tuấn nhà chị bộ dáng thành thật mà bị lừa. Nói cho em biết, nam nhân kiểu trên giường biến thành dã thú, không đem em tra tấn phát khiếp, không được thỏa mãn đâu. Duẫn Hàm tỷ nói thật rõ ràng, được Tiểu Ánh cúi thấp đầu không thể thấp hơn. Nàng không biết nên cùng Duẫn Hàm tỷ nói chuyện thế nào nữa, bởi vì nàng cùng tổng tài chưa phát sinh đến trình độ này. Nàng với một mực cúi đầu nhìn chén trà chằm chằm. Chị Duẫn Hàm à, cái kia em đi pha trà. Nàng rất nhanh rời khỏi vị trí, giống như lẩn trốn. Để khi vào phòng trà, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng rửa chén đun nước sôi, lại nghĩ lời nói của La Duẫn Hàm mới nãy. Chẳng lẽ Tôn Hạo Trạch gần đây tính tình có vẻ không tốt, không phải bởi vì công tác mệt mỏi mà là dục vọng không được thỏa mãn à? Nhìn là trước nay tính tình hắn không phải vậy, hắn muốn làm việc kia ư? Kỳ thực nếu hắn muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ôi trời ơi, nàng rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì? Xem ra nàng bị ảnh hưởng lời nói của Duẫn Hàm tỷ. Vào lúc tan tầm, nhóm người Tôn Hạo Trạch mới trở lại, ai nấy đều một thân ướt sũng. Không có biện pháp, thời điểm hoa vừa đưa đến, đột nhiên trời mưa to, mọi người đành phải nhanh nhanh chút chuyển hoa cho nên bị ướt. Tiểu Lý giải thích với mọi người trong phòng, cảm giác nhơm nhớp, thực ngượng ngùng, liền nhanh chóng hoàn thành việc rồi về trước. Được Tiểu Ánh đem văn bản sửa xong vào phòng Tôn Hạo Trạch, cũng thuận tiện cầm khăn lông cho hắn, bất quá khăn không lớn. Tẩu tài, em nghĩ bữa tối nay hay là đổi ngày đi? Vì sao muốn đổi ngày? Em có việc ư? Em không có, là vì anh toàn thân đều ướt, em nghĩ anh nên về trước tắm rửa thay quần áo. Nàng quan tâm nói. Như thế này đi, mình về nhà anh trước thay quần áo rồi cùng ăn bữa tối. Ừ, thế cũng được. Được Tiểu Ánh đứng trong phòng khách nhà Tôn Hạo Trạch, ngó đông ngó tây, còn chủ nhà hiện đang tắm rửa. Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà hắn. Tuy hắn muốn nàng ngồi chờ một chút, nhưng là nàng thực sự không ngồi được. Nàng không nghĩ tới hắn ở nơi cao cấp như vậy. Đây chỉ là chung cư cao cấp, như người ta thường nói, bởi vì phòng khách nhà hắn so với nhà trọ của nàng đang ở hiện tại còn to hơn nhiều. Nàng đến trước tủ kính trưng bày, tò mò nhìn đồ đạc bên trong, là một đống hình nộm rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng. Nàng lại biết thêm về hắn một chút. Nguyên là tổng tài thích hình nộm ư? Vừa Trình Duy cũng thích sưu tập cái này, tiền lương cơ hồ toàn bộ đến mua hình nộm. Khi đó nàng mới biết được, nguyên là cái này cũng không có gì hay lắm. Mấy ngàn tệ một cái rất bình thường, thậm chí hơn 10 vạn cũng có. Sau đó nàng thấy một cái Phương Chính Duy lúc trước rất muốn mua, bởi không mua được vì chào giá là một tháng tiền lương của hắn. Nhưng là Tôn Hạo Trạch lại khác, hình nhân bên trong được xếp chỉnh tề 12 hàng, lần lượt từ trên xuống dưới. So với một năm tiền lương của nàng còn nhiều hơn, mà ngăn tủ này độc nhất chỉ gồm mỗi bộ hình nhân này thôi. Tổng tài rất nhiều tiền à? Trong một khắc này nàng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch rất lớn. Nếu thích thì cứ lấy ra xem đi. Tôn Hạo Trạch vừa nói đến gần nàng, trên người thay quần áo sạch sẽ. Không cần lấy ra, như vậy là được rồi. Vạn nhất làm hỏng thì một tháng tiền lương của nàng cũng không đền nổi. Thích cái nào tặng em cái đó. Đường Tiểu Ánh nhìn đám hình nhân. Nếu em nói em thích một bộ... Nàng chỉ bộ hàng trong tủ. Làm chi bày ra loại vẻ mặt này, sợ anh không cho em ư? Tôn Hạo Trạch xoa đầu. Toàn bộ trong ngăn tủ đưa em đấy, không thành vấn đề đâu. Toàn bộ ngăn tủ à? Kể cả cái bằng vàng ư? Hẳn là có thể mua được một gian nhà trọ. Hắn đối với nàng thực đúng là hào phóng. Để anh đi kiếm thùng, chắc là quanh đây thôi. Nghe hắn nói muốn đi kiếm thùng, nàng lập tức ngăn cản. Tổng tài à, không cần đi, mới nãy em nói giỡn, thực ra em không muốn. Nói giỡn? Hắn nâng mặt nàng, sao thế, em có vẻ là lạ đấy. Không có, em lạ gì chứ. Nàng dùng nụ cười ngọt ngào che giấu xấu hổ lúc này, sau đó xoay người đi sofa cầm túi xách. Không phải muốn đi ăn bữa tối à, đi thôi. Không nghe thấy đáp lại, nàng vừa quay đầu đụng vào thân hình cao lớn của Tôn Hạo Trạch phía sau. Tổng tài. Hắn giơ tay vuốt mặt nàng. Em đúng là có vẻ lạ lắm. Là vì anh bắt em chờ lâu. Côn trùng tác quái trong bụng nên cáu kỉnh ư? Trùng tác quái trong bụng ư? Nàng nhị không được bật cười, không nghĩ tới hắn lại nói chuyện đáng yêu như vậy. Hắn hôn hai má nàng. Hiện tại cười rộ lên, lệ tự nhiên hơn đấy. Hắn mới rồi vì nàng mà cố ý nói đùa như vậy. Nhìn hắn làm được Tiểu Ánh nội tâm cảm động, nói không nên lời. Nam nhân này thực sự đối với nàng thực ôn nhu, nàng cảm thấy hảo hạnh phúc. Nàng ôn nhu nở nụ cười. Cảm ơn anh, em thực sự không có gì. Chênh lệch lớn thì làm sao, hai người thực lòng yêu nhau là được. Tôn Hạo Trạch cúi đầu, hôn lên đôi môi ngọt ngào đến mê người. Nhẹ nhàng hôn trụ, tinh tế lại triền miên. Trải qua nụ hôn lưu luyến này, hai người có thể cảm nhận tình yêu khắc sâu của đối phương. Nụ hôn khơi dậy lửa cháy, làm cho muốn ngừng mà không được, càng khao khát có được nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net